ngươi đi xem thử xem tiên phi nương nương có phải có chuyện gì nên chậm trễ rồi không, bảo nàng ta mau chóng qua đây, biết chưa? Công công được xưng là tiểu thạch tử đứng ra, cười lấy lòng nói, nương nương, nô tài sẽ qua đó xem ngay. Đã nửa canh giờ, tiên phi nương nương nhất định là có chuyện gì trì hoãn rồi. Ai có chuyện trì hoãn thế? Hoàng thượng một thân long bào màu vàng kim đi ra, mọi liền vội cúi thân hành lễ. Hoàng thượng không nói quét mắt nhìn chúng phi tử một lượt, nữ nhân kia quả nhiên không đến. Sau khi hoàng thượng ngồi chỗ chủ vị xong, sắc mặt hơi hòa hoãn chút. Lúc nãy trẫm ở ngoài cửa, nghe thấy các vị ái phi thảo luận đến khói lửa ngút trời. Các ái phi nói ai có chuyện trì hoãn thế? Hôm nay là ngày các ái phi cùng nhau tụ tập giao lưu tình cảm, ai mà có lá gan lớn vậy? Hồi hoàng thượng, người thần thiếp vừa nói là tiên phi muội muội. Tiên phi muội muội chắc là có chuyện gì đó nên chậm trễ rồi, mọi người đã đợi muội ấy hết cả nửa canh giờ mà muội muội vẫn còn chưa đến, vừa nãy thần thiếp mới bảo công công qua đó xem thử. Liên phi lên trước một bước, được thế đáp lời. Những lúc thế này, chân chính có thể nói chuyện trước mặt hoàng thượng thì cũng chỉ có người trưởng quản hậu cung là mình thôi. Ồ, là Thủy Tiên à? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng. Thủy Tiên đúng là lợi hại, vừa mới ra khỏi lãnh cung, lần đầu tiên tụ hội mà dám để các vị ái phi đợi nàng ta, có phải trẫm đã quá bao dung với nàng ta rồi không? Ái phi cũng không cần phải phái người qua đó gọi nàng ta nữa, trẫm sẽ cùng đợi ở đây với các vị ái phi, xem khi nào thì nàng ta mới bỏ đến. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Nghe thấy trong lời nói của hoàng thượng hàm chứa ý giận, chúng phi tử đều sợ hãi đứng sang một bên, ngay đến liên phi cũng chẳng dám hó hé câu nào. Các ái phi đừng đứng nữa, ngồi xuống hết đi. Các ái phi mà bị mệt, trẫm sẽ đau lòng lắm đó. Thấy các mỹ nhân đều ra vẻ cẩn thận, hoàng thượng ôn hòa nói, đây mới là dáng vẻ mà nữ nhân nên có, thấy trẫm thì phải phục tùng, cẩn thận từng tí mới đúng, đâu giống nữ nhân kia chứ, mỗi lần gặp đều làm trẫm tức gần chết. Nhưng mà, đôi ba câu vừa nãy, hẳn là mấy nàng cũng hiểu ý mình rồi nhỉ, mình đối với Thủy Tiên đủ chán ghét. Mấy nàng phải đối xử tử tế với nàng ta đó nha, đừng để mình thất vọng. Thấy các mỹ nhân ngồi xuống, hoàng thượng uể oải nói, trẫm hơi mệt rồi, vị ái phi nào nói chuyện cười cho trẫm vui đi. Nói xong, hoàng thượng nhắm mắt lại, vân phi săn sóc đứng dậy, dịu dàng nói, hoàng thượng, để thần thiếp giúp người xoa bóp. Vừa nói, tay đặt lên vai hoàng thượng, không nhẹ không nặng bắt đầu xoa bóp. Hoàng thượng thoải mái cười nói, vẫn là vân nhi biết quan tâm, hiểu được lòng trẫm. Hoàng thượng, đây là điều thần thiếp nên làm. Đắc ý liếc nhìn liên phi đang ảo não một cái, vân phi dịu dàng cười nói, hoàng thượng, thần thiếp đàn cho hoàng thượng một khúc được không? Liên phi lỉnh lên phía trước, dịu dàng hỏi, tiếng đàn chẳng phải có thể giải tỏa áp lực sao? Chuyện tốt nếu đã bị vân phi cướp mất, thế mình chỉ có thể làm việc khác, cũng phải biểu hiện cho tốt mới được. Ừ, khẽ ừ một tiếng, liên phi vội đi đến giá để đàn ở một bên. Tiếng nhạc du dương vang khắp liên hoa cung, nhạc khúc thay đổi từng bài. Hoàng thượng nhắm mắt hưởng thụ giữa các mỹ nhân, trên mặt càng ngày càng mất kiên nhẫn. Mình đây chẳng phải đang chịu tội sao? Gần đây vì ba người mà mình sắp bị bức tới điên rồi. Một người chính là Thủy Tiên đáng ghét này, mỗi lần gặp nàng ta không phải mừng muốn chết thì là tức gần chết, ấy thế mà mình còn cả ngày nhớ tới nàng ta. Người thứ hai chính là Tiêu Kiếm, đã qua nhiều ngày rồi, ngay đến cái bóng cũng tìm không ra, nhưng trong lòng đối với nam tử này lại nhớ mãi không quên. Người thứ ba chính là đứa trẻ kia, một đứa chả đáng yêu biết bao, nhưng đã lục hết trong cung, đều bật vô âm tín. Nếu như không phải cái bình hoa bị đổ vỡ kia, hắn hoài nghi mình có phải nằm mơ hay không, đứa trẻ kia chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Điểm mấu chốt nhất chính là vẻ ngoài của đứa trẻ kia, giống huynh đệ bọn họ thế kia, bọn họ lớn lên không khác nhau là bao, tướng mạo như vậy tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Có thể nào là con của một trong ba huynh đệ bọn họ không nhỉ? Hoặc là con bên ngoài của hai tên kia? Bất luận là con của ai, đều dính dáng đến vấn đề huyết mạch hoàng thất, đều phải điều tra cho kỹ. Huyết mạch hoàng thất tuyệt đối không thể để lưu lạc bên ngoài. Nói tới mình, rõ ràng biết hôm nay nàng ta sẽ đến, Gặp nàng ta thì mình lại tức giận, nhưng ngồi ở ngự thư phòng một hồi, vẫn nhịn không được mà chạy qua đây. Không ngờ nữ nhân kia lại dám đến trễ. Đây chẳng phải là chưa gặp nàng ta mà mình đã bị nàng ta làm cho tức gần chết rồi hay sao? Nếu như gặp được rồi, không biết còn cỡ nào nữa. Đã hơn một canh giờ, nữ nhân kia sao còn chưa tới? Bình thường cái loại tụ hội này nhiều nhất thì cũng chỉ hai canh giờ. Nàng ta không phải định khi tụ hội gần kết thúc rồi mới lòi mặt ra đấy chứ? Hoàng thượng, chi bằng để thần thiếp phái người đi gọi tiên phi muội muội nhé, chắc muội ấy có chuyện trì hoãn gì rồi. Nhìn mặt hoàng thượng càng ngày càng hiển rõ sự mất kiên nhẫn, Liên Phi lấy lòng hỏi. Không cần, chấm lại muốn xem thử, nàng ta rốt cuộc khi nào mới đến đây. Các nàng cũng nghe rõ cho chấm, sau này phải chăm sóc tốt cho Thủy Tiên. Bảo nàng ta học tốt quy củ trong cung, sau này đừng vô lễ vậy nữa. Hoàng thượng mở mắt ra, vẻ mặt cảnh cáo quét về phía đám phi tử, đáp phi tử vội vàng đáp ứng. Vân Phi hào phóng nói. Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ chọn ngày qua đó dạy lễ nghĩa cho tiên phi muội muội thật tốt. Thần thiếp bảo đảm tụ hội lần sau, tiên phi tuyệt đối sẽ không giống hôm nay. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ đích thân qua đó dạy dỗ tiên phi. Thần thiếp cảm tạ sự tín nhiệm của hoàng thượng đối với thần thiếp. Tiên phi hôm nay đến trễ là lỗi của thần thiếp nhất định sẽ sửa. Liên Phi hiểu ý nhìn hoàng thượng, ánh mắt tự trách nhấp nha nhấp nháy. Hai vị ái phi đều rất hiểu ý chấm. Thế này đi, chấm đánh cược với ái phi, ai có thể dạy tốt tiên phi, người đó sẽ tạm thời thống lĩnh hậu cung. Các vị ái phi bất luận chức vị cao thấp, đều có thể tham gia. Ái phi thấy sao? Hoàng thượng bắt đầu cười giảo hoạt, nụ cười mỉm khiến cho các phi tử rều đỏ cả mặt, thấp giọng ừ hử đáp ứng. Cũng đúng lúc để tiểu tiểu vừa vào cửa nhìn thấy hết một màn. Ý, sao hoàng thượng cũng ở đây thế? Tiểu tiểu thấp giọng nói một câu, các vị mỹ nhân thẹn thùng không nghe thấy, nhưng câu này truyền vào tai hoàng thượng. Trong lòng hoàng thượng nhất thời tức giận, đây là hậu cung của chậm, cái gì gọi là hoàng thượng cũng ở đây? Nhưng hắn còn chưa phát giận thì tiểu tiểu đã đi lên phía trước, nhẹ nhàng cúi thân thỉnh an hoàng thượng. Hờ hờ, Thủy Tiên của chậm, cuối cùng nàng cũng bỏ đến rồi sao? Hoàng thượng vươn tay chỉ về phía tiểu tiểu. Tiểu tiểu nhìn thấy xong, vội đứng dậy, cười nhạt nói. Hoàng thượng, thần thiếp là đi đến. Chẳng lẽ lúc nãy hoàng thượng thấy thần thiếp bò đến à? Ừ, đã đến trễ hơn một canh giờ rồi. Không phải bò đến đây, thì đến đây kiểu nào? Lạnh giọng nhìn nàng, hoàng thượng muốn xem nàng còn có thể nói được gì nữa. Nếu hoàng thượng đã cho rằng thần thiếp bò đến, thế thì cứ coi như là thần thiếp bò đến đi. Tiểu tiểu than một tiếng, hoàng thượng nghe thấy nàng thừa nhận là bò đến đây, trong lòng đột nhiên cao hứng không ít, nhưng còn chưa cười ra tiếng, thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo tức chết người không đền mạng kia của nàng. Thần thiếp thật không ngờ rằng, hoàng thượng lại có khuynh hướng này, mỗi ngày bò lên chiều, ăn cơm, ngủ nghỉ, chẳng lẽ không mệt sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi run bắn lên, người nói hoàng thượng bò lên chiều, tiên phi e rằng chính là người đầu tiên trên đời này đấy. Hỗn xược, Thủy Tiên, ngươi thế mà dám bêu xấu chấm như vậy, ngươi biết đáng tội gì không? Mặt lạnh xuống, hoàng thượng đè nén sự giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói. Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp nào có bêu xấu hoàng thượng. Lúc nãy hoàng thượng nói thần thiếp bò mà đến, chẳng lẽ mỗi ngày hoàng thượng đều bò giống thần thiếp hay sao? Tiểu tiểu vô tội nhìn hắn, nàng thật không muốn phản bác hắn, là hắn tự tìm lấy, là hắn chọc mình trước. Trong phòng tĩnh lặng, mặt hoàng thượng bắt đầu đen, nhưng lại chẳng nói lời nào nữa. Thì công công bên cạnh hoàng thượng không ngừng ra hiệu bằng mắt với tiểu tiểu. Tiểu tiểu đáng thương căn bản là không thèm để ý đến. Nàng tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm điểm tâm trên bàn lên nhìn, cười nói. Đúng là có chút đói rồi, cái này không tệ, nhìn có vẻ rất ngon. Một miếng ném vào trong miệng, bắt đầu nhấm nháp, một tí cũng không hề để ý đến cặp mắt như muốn giết người đang phóng tới đây. Tiên phi muội muội, lúc nãy hoàng thượng còn chưa bảo muội đứng dậy. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, sao muội lại đứng lên rồi? Liên phi thấy hoàng thượng đen mặt, là người lên tiếng đầu tiên giúp hoàng thượng. Ồ, vậy sao? Nhưng lúc nãy muội thấy hoàng thượng vươn tay ra hiệu bảo đứng dậy. Hoàng thượng, lúc nãy người vươn tay ra, là bảo thiếp đứng dậy phải không? Cầm một miếng điểm tâm lên, Tiểu Tiểu đứng dậy đi đến bên hoàng thượng, lỉnh đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi. Phải không? Mớ. Hương thơm nhàn nhạt đột nhiên mà đến, khiến cho hoàng thượng cảm thấy hơi hơi bất an. Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Tiểu, hắn vội vàng phản bác, nhưng mới nói được một chữ, một khối bách hợp tô ngọt ngọt đưa thẳng vào miệng, hắn chỉ có thể nuốt xuống. Hoàng thượng, sao nào? Ngon lắm đúng không? Tiểu Tiểu không hỏi vấn đề lúc nãy nữa, rất hiếu kỳ hỏi. Nàng là nữ nhân, cái vị ngọt ngọt kia rất ngon, không biết một đại nam nhân như hoàng thượng có thích hay không? Ừ, có chút mất mặt, hắn trước giờ còn chưa từng để phi tử đút mình ăn ở trước mặt các phi tử qua bao giờ, nhưng mùi vị của bách hợp tô này đúng là không tệ, giống với mùi vị trên người nàng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Hờ hờ, lúc nãy hoàng thượng thừa nhận rồi, đấy là hoàng thượng bảo thiếp đứng dậy, người không có ý kiến gì chứ?